Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, 104 tấm hình 6. Như vậy ta không rõ, chúng ta trước khi rời đi, tại sao phải cho Manoruri gửi đi ảnh chụp đâu? Chẳng lẽ một thế giới khác cũng có một cái khác Manoruri sao? Ngươi vấn đề này thật thú vị. Ngươi vẫn không trả lời ta đây. Tại sao vậy? Đối phương trầm mặc một lát, đánh ra một hàng chữ. Ngươi hẳn là dùng mình thông minh đầu óc suy nghĩ một chút. Cảnh sát tiên sinh, Mộ Dung Vũ Xuyên cả kinh kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Lục Tiểu Đường oán trách, ngươi hỏi quá gấp, để hắn nhìn ra sơ hở. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc phát ra chói tai tiếng chuông. Đường Kiện lưu ý điện báo biểu hiện, phía trên dãy số lại còn là ngày hôm qua cái gọi điện thoại hẹn hắn ra ngoài. Lại lỡ hẹn nhàm chán nữ nhân, hắn do dự một chút, quơ lấy điện thoại, ống nghe chỉ có nữ nhân bình ổn hô hấp. Lại là ngươi, giọng của nữ nhân yếu ớt truyền đến, ta ngay tại đọc sáng sớm hôm nay báo chí. Kia bốn nữ hài chỉ sống một cái, các ngươi đi quá muộn nha. Ngươi sao có thể trước đó biết các nàng muốn? Đường Kiện trong lòng run lên, hắn che ống nghe, đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi cùng đúc bằng sắt nữ nhân nói chuyện, nhìn nàng một cái có phản ứng gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức ở trên bàn phím đánh chữ. Gửi đi. Đường Kiện tiếp tục cùng bên đầu điện thoại kia nữ nhân nói chuyện, ngươi hôm qua nói cái kia đờ. Joy of Sisyphus trang web. Ngươi đăng nhập qua sao? Đương nhiên rồi, sợ hãi thì sợ hãi, nhưng ta vẫn là khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình. Cùng những cái kia dị loại nhóm nói chuyện phiếm, còn muốn giả dạng làm rất tán thành bộ dáng của bọn hắn. Cái loại cảm giác này so nhìn phim kinh dị kích thích. Đã từng có một cái nam nhân muốn học Nhật Bản mổ bụng tự sát. Nhưng là hắn cần một cái có thể tại hắn mổ bụng ra về sau cầm dao chặt đứt cổ của hắn trợ thủ. Hắn còn nghĩ để cho ta giúp hắn chuyện này đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ở bên kia không ngừng cho đúc bằng sắt nữ nhân gửi đi tin tức. Đường Kiện hỏi, ngươi cùng hôm qua thắt cổ tự sát bốn cái nữ học sinh kia cũng tán gẫu qua. Đúng nha, bằng không ta làm sao biết các nàng muốn làm gì. Đối các ngươi đến nói hành vi của các nàng có lẽ ngoài dự liệu, nhưng là đối ta thì không phải vậy, bởi vì ta ngay tại bọn này dị loại thế giới bên trong. Ở đây kia là lại bình thường bất quá sự tình nha. Như vậy ngươi có hay không nghĩ tới giống bọn hắn như thế đâu? Ta, ống nghe bên kia trầm mặc chỉ chốc lát, ta cũng không biết a. Ta còn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Đường Kiện nói, ta cho hắn phát đi rất nhiều điều tin tức, hắn một điều đều chưa trả lời, cũng không cùng người khác nói chuyện. Đường Kiện gật đầu, hắn đôi ống nghe nói, người sở dĩ vẫn luôn không có suy nghĩ qua tự sát vấn đề, không phải là bởi vì ngươi vẫn luôn chỉ quan tâm làm sao để người khác tự sát à? Ngươi làm sao nói như vậy? Ống nghe bên kia nữ nhân lộ ra ngạc nhiên, bởi vì ngươi chính là đúc bằng sắt nữ nhân. Đường Kiện nói, ống nghe bên kia lâm vào trầm mặc, người kia tựa hồ lại biến mất. Tiếp theo, điện thoại cúp máy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.